hãy chọn mạnh mẽ. Nhiều người đã kết luận rằng trở thành linh mục Công giáo là chọn một cuộc sống nhẹ nhàng nhất. Tôi chỉ biết cười trừ trước nhận định đó. Này, tôi biết một số người đã thẳng thắn nói với tôi rằng, thưa cha, con muốn được như cha. Tôi hỏi họ tại sao, và họ đáp, cha không có bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống. Này, có những nhiệm vụ không dành cho người yếu đuối, và chức linh mục Công giáo là một trong số đó. Trước khi được thụ phong, cuộc sống của tôi không hề dễ dàng, và ngay cả 4 năm sau khi thụ phong, cuộc sống của tôi vẫn không vì thế mà dễ thở hơn. Chức linh mục Công giáo không dành cho những ai chỉ muốn sống cuộc đời vô ưu vô lo. Nó dành cho những ai dám chấp nhận vác thập giá bất kể chuyện gì xảy ra. Tôi đã chọn mạnh mẽ, và đó là lý do các bạn thấy tôi luôn nở nụ cười, cười lớn và hạnh phúc. Tôi không cười đắc chí vì sở hữu những chiếc xe sang trọng. Trên thực tế, tôi không có chiếc nào. Tôi không bi lại huyên hoang vì tôi có lâu đài nguy nga. Tôi không có. Tôi thậm chí không sở hữu chiếc điện thoại thông minh xịn. Và tôi hiểu rõ chức linh mục không phải về những thứ phù du hào nhoáng này. Suy cho cùng, tôi là một linh mục, không phải doanh nhân. Tại đây, hoặc bạn dùng đầu gối để cầu nguyện, hoặc thế giới sẽ buộc bạn quỳ gối trước nó trong nhục nhã. Tôi đã chọn mạnh mẽ nên mới là một linh mục hạnh phúc. Thế gian này không đánh giá cao những ai quá yếu đuối. Phải cứng cắn, nếu không sẽ bị đánh gục hoàn toàn. Phải tìm cách làm chủ sức mạnh trong gia đình, nơi làm việc, công việc kinh doanh hoặc tập thể của mình. Nếu không sẽ bị gạt xa một bên và lãng quên. Cuộc sống không thiên vị ai cả. Tại đây, dù bạn yếu ớt hay mạnh mẽ, cuộc sống vẫn đầy thử thách. Bạn phải chọn cách đối mặt với nó. Về phần tôi biết mình không thể làm nên điều gì lớn lao ở cõi đời nếu cứ than phiền, tôi không thích áp lực hay tôi không thích rắc rối. Áp lực và rắc rối sẽ giúp chúng ta vượt lên tỏa sáng. Đừng trốn tránh chúng. Là một linh mục Công giáo, tôi đã trải qua những thời khắc hỗn loạn làm rung động tâm can, và tôi chỉ biết nói tôi sinh ra để làm điều này. Tôi không từ bỏ dù có những điểm yếu nhất định của một con người. Tôi biết lịch sử không ủng hộ kẻ yếu đuối, nên tôi chọn mạnh mẽ bất chấp mọi thứ sẽ đến. Tôi đã đối mặt với khó khăn, thử thách và chưa làm đúng mọi điều trong hành trình này. Như mỗi khi quỳ trước Chúa Giê-xu trong bí tích thánh thể, tôi thường cầu nguyện, lạy Chúa Giê-xu, xin cho con đủ sức mạnh để đương đầu với mọi việc sẽ đến. Chỉ cần mạnh mẽ lên, nếu không cuộc sống sẽ vùi dập ta thành cát bụi.